giả trong livestream. Tại sao lúc nãy màn hình đen xì, còn không nghe thấy tiếng gì cả? Kỳ Mộc Nhiên cũng tỏ vẻ bối rối, đây chắc do lỗi hệ thống thôi, tôi cũng không biết nữa, hình như trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Vì tôi đã làm chuyện không thể diễn tả với người đẹp nên bị chặn sao? Kỳ Mộc Nhiên như nhìn thấy chuyện gì buồn cười, bật cười khẽ, đi vừa rồi mới tắt hình có mấy phút thôi mà. Hay là trong lòng anh đang coi thường tôi lắm hả? Khán giả trong livestream bật cười nghiêng ngả. Ha ha, còn phải hỏi nữa sao? Rõ ràng là hắn đang coi thường ngài đấy Mộc Thần, nhanh lên, người đẹp đang ngồi ngay bên cạnh kìa, chứng minh cho hắn thấy đi nào. Công khai diễn trò trong lớp học hay lắm đấy. Hay, Mộc Thần thể lực yếu ớt thế kia, chỉ được vài phút cũng là chuyện bình thường mà, mặt cười chó díp gơ. Nói thế cũng có lý đấy, thể lực của Mộc Thần đúng là không ổn, dù có muốn làm gì chắc cũng chẳng thể khiến người đẹp vui được, mặt cười liếc mắt díp gơ. Người đẹp, anh bắt đầu chưa đấy? Mộc Thần, hả? Tôi xong rồi mà, mặt cười chó díp gơ. Thông báo hệ thống, người dùng 111 đã bị chủ phòng cấm chat. Thông báo hệ thống, người dùng 222 đã bị chủ phòng cấm chat. Thông báo hệ thống, người dùng 333 đã bị chủ phòng cấm chat. Livestream tràn ngập tiếng cười, ha ha chiếm kín màn hình. Nhưng chẳng bao lâu sau, không khí trong livestream đột nhiên trở nên ngột ngạt. Bởi căn phòng vừa còn sáng trưng bỗng tối sầm lại, không khí trở nên âm lạnh đến rợn người. Đó không phải là ánh sáng yếu đi, mà là âm khí đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực chất đã che khuất mọi ánh sáng. Đèn trong phòng học cũng bắt đầu nhấp nháy, khiến tim mọi người như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Toàn bộ không gian dường như tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm và đáng sợ. Dù khán giả xem livestream cách xa qua màn hình, họ vẫn cảm nhận rõ luồng khí tức kinh khủng ấy, đè nén đến mức gần như không thở nổi. Dường như có một tồn tại đáng sợ nào đó đang đến gần. Chương 90. Không phải tưởng tượng, mà thực sự có thứ gì đó đang đến. Dù ánh đèn trong phòng học vẫn nhấp nháy liên tục, nhưng vẫn có thể nhìn thấy làn khí âm đậm đặc đến mức hiện rõ trước mắt, tựa như nuốt chửng mọi ánh sáng. Toàn bộ không gian đều mang lại cảm giác bị bóp méo. Kỳ Mộc Nhiên ngay khi nhiệt độ đột ngột hạ xuống, đã không do dự nắm lấy tay chàng trai đang ngồi bên cạnh, kéo người vào lòng. Rồi lập tức muốn rời khỏi phòng học. Hoàn toàn không quan tâm đến người chơi đang nằm bất tỉnh dưới đất. Khán giả livestream cũng hiểu rõ, hai người bất tỉnh cùng một tay mơ không có chút năng lực chiến đấu, nếu không chạy thì chỉ có chết. Trong tình huống này, Mộc Thần còn nghĩ đến việc cứu được ai hay nấy đã là nhân nghĩa lắm rồi. Thế nhưng khán giả vừa thấy Kỳ Mộc Nhiên ôm chàng trai lên, màn hình livestream lại tối om, âm thanh cũng biến mất. Y hệt lần trước. Khán giả livestream hoàn toàn choáng váng. Thế là chết rồi. Nhanh quá vậy. Không phải, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần. Tôi đã nghĩ Mộc Thần cứu người lúc này chắc chết rồi, nhưng chết đột ngột thế này thì... Mẹ nó tôi còn chưa thấy gì cả. Quả không hổ là bốt lớn, xuất hiện là xử luôn, à mà chưa thấy mặt đã xử rồi, đúng là Ly Kỳ mẹ mở cửa đón Ly Kỳ con, Ly Kỳ đến tận nhà. Mọi người bình tĩnh, không thấy là vẫn bình luận được không? Nếu streamer chết, phòng livestream sẽ đóng lại, mà phòng đã đóng thì không thể gửi bình luận, nghĩa là Mộc Thần chắc chắn chưa chết. Trời! Vậy là lại bị lỗi như lúc nãy. Lúc này mà lỗi á? Có được không vậy? Sốt ruột chết đi được. Tao sẽ khiếu nại. Khán giả livestream lập tức sôi sục, lúc này mà bị lỗi thật sự là cực hình, đúng vào khoảnh khắc quan trọng nhất. Hơn nữa biết đâu streamer đã chết ngay lúc họ chẳng thấy gì. Như vậy thì chết cũng không rõ vì sao. Đa số khán giả lập tức đi khiếu nại, chỉ một số ít biết rằng khiếu nại cũng vô ích. Trò chơi livestream kinh dị vô hạn này không rõ xuất hiện từ khi nào, đến khi phát hiện thì đã nổi tiếng khắp nơi. Không rõ công ty, không rõ chủ sở hữu, không rõ cách vận hành. Bí ẩn đến cực điểm. Dù nhiều thế lực vào cuộc điều tra, cũng không thể làm rõ thế lực đằng sau livestream. Chương 91. Thậm chí còn không thể phong tỏa được, bởi vì buổi livestream này hoàn toàn không phụ thuộc vào mạng Internet hay bất kỳ nền tảng nào, tự như tồn tại giữa hư không. Khiếu nại ư? Muốn khiếu nại cũng phải có kênh tiếp nhận mới được. Hệ thống chính của trò chơi vẫn có thể liên lạc, phía dưới phòng livestream có một hệ thống chính trò chơi. Nhấp vào là có thể gửi tin nhắn qua. Nhưng hệ thống chính chưa bao giờ phản hồi bất kỳ liên lạc nào, cũng chưa xử lý bất kỳ khiếu nại nào. Giống như chỉ là một chương trình vận hành được cài đặt sẵn, lạnh lùng và vô tình. Tính năng đó tự như một vật trang trí. Trong số khán giả vẫn có người nghi ngờ rằng trò chơi trong livestream là có thật. Bởi vì phản ứng của người chơi quá chân thực, ngay cả cái chết cũng chân thực đến kinh người. Đôi khi dù ngăn cách bởi màn hình, họ vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và áp lực khi đối mặt với bốt phó bản, đè nặng đến nghẹt thở. Nhưng dù điều tra thế nào cũng không thể tìm ra địa điểm liên quan đến phó bản, như thể tất cả đều là ảo. Tuy nhiên, không tìm thấy không có nghĩa là không tồn tại, ví dụ như tồn tại ở thế giới song song chưa được biết đến nào đó. Kỳ Mộc Nhiên vốn định dẫn cậu bé rời khỏi lớp học, nhưng đã không kịp nữa rồi, trên bục giảng đã xuất hiện một bóng người đáng sợ. Áo sơ mi của bóng người đó nhuộm đầy vết máu, tay cầm một con dao nhỏ dính máu, dưới ánh đèn nhấp nháy càng thêm kinh hãi. Toàn bộ không gian trở nên vô cùng ngột ngạt. Độ cao tầng 2 không phải là cao, với khả năng của đa số người chơi, nhảy từ cửa sổ xuống cũng là chuyện dễ dàng. Đánh không được ít nhất còn có thể chạy. Vì vậy Kỳ Mộc Nhiên mới chọn tầng 2. Nhưng, Kỳ Mộc Nhiên nhìn bóng người đáng sợ kia đột nhiên dừng lại, đôi mắt khẽ nheo lại. Tàn hồn. Đúng là tàn hồn không sai, mà dường như chỉ là một phần tư tàn hồn mà thôi. Kỳ Mộc Nhiên khẽ nhếch mép, hồn ma cấp độ quỷ vương hắn vẫn chưa có. Nhưng có vẻ như sắp có rồi. Quỷ vương đúng là rất mạnh, mạnh đến mức tuyệt vọng. Nhưng tiếc thay, hắn bây giờ chỉ là một phần tư tàn hồn không đủ toàn lực. Phải biết rằng tàn hồn và oan hồn nguyên vẹn không cùng một đẳng cấp, huống chi bóng người trước mắt còn thiếu mất phần lớn hồn phách. Giống như một người cực kỳ mạnh mẽ bị mất đi tay chân, sức mạnh giảm sút không chỉ một phần tư. Chương 92. Mà hắn lại vừa vặn giỏi nhất trong việc đối phó với oan hồn. Kỳ Mộc Nhiên đặt cậu thiếu niên trở lại chiếc ghế, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí còn sợ cậu ngã, hắn kéo chiếc bàn bên cạnh lại để chắn phía trước. Kỳ Mộc Nhiên không hề để ý tới tờ bùa trong túi áo sơ mi của cậu thiếu niên đã bị rơi mất từ lúc hắn vác người chạy. Sau khi kéo bàn xong, hắn mới thong thả đưa tay trái ra, một cuốn sách xuất hiện giữa các ngón tay, lơ lửng giữa không trung. Cuốn sách toàn thân trắng muốt, nhưng xung quanh lại bao phủ bởi làn khói đen, thứ khói đó tựa hồ có tính ăn mòn, đang cố gắng nhuộm đen cả cuốn sách. Mép sách đã có phần bị nhiễm màu đen. Tự như thiên thần thuần khiết bị ác quỷ cuốn chặt, toát lên cảm giác vô cùng bất tường và nguy hiểm. Kỳ Mộc Nhiên khinh mạn nhìn về phía bóng người trên bục giảng, cuốn sách giữa ngón tay tự động lật nhanh. Theo từng trang sách mở ra, tự như có một luồng gió mạnh thổi ra xung quanh, cuốn bay cả tóc và áo của Kỳ Mộc Nhiên. Lúc này, Kỳ Mộc Nhiên đã hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa lương thiện, ngay khi mở sách, những sợi tơ đen kỳ quái bắt đầu hiện ra từ đầu ngón tay trái gần cuốn sách nhất. Những sợi tơ đen đó như đang mọc ra từ đầu ngón tay, nhanh chóng lan lên cổ tay. Cuối cùng men theo cổ đi lên, cho đến khi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn cũng xuất hiện những hoa văn kỳ dị được tạo thành từ sợi đen. Kỳ Mộc Nhiên lúc này hoàn toàn khác biệt, nụ cười trên mặt tràn đầy tà khí, tự như mang theo vô tận ác ý và ma tính. Chỉ một ánh mắt liếc nhẹ của hắn cũng khiến người ta cảm nhận được khí thế kinh người, rùng mình sợ hãi. Toàn thân hắn trở nên nguy hiểm và mạnh mẽ, như một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Hơn nữa, trong đáy mắt hắn không hề có chút tôn trọng nào với sinh mệnh vạn vật, khiến lòng người không khỏi dâng lên hơi lạnh. Có lẽ ngay cả những người chơi quen thuộc với Kỳ Mộc Nhiên nhất đứng đây cũng không dám tin đây chính là Kỳ Mộc Nhiên tốt bụng từng dùng mạng sống cứu người khác. Bầu không khí trong phòng học nguy hiểm tới cực điểm, ánh đèn nhấp nháy trên trần cuối cùng cũng tắt hẳn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại những tiếng va chạm kỳ lạ và tiếng sột soạt. Trong bóng tối, Kỳ Mộc Nhiên ôm ngực khạc ra một ngụm máu, vết máu nhuộm đỏ cả áo. Quả nhiên không hổ là quỷ vương sở hữu một phương quỷ vực, dù chỉ là tàn hồn cũng mạnh đến mức kinh hãi. Chương 93. Nếu hồn thể còn nguyên vẹn, có lẽ hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nếu là lúc bình thường, Kỳ Mộc Nhiên chắc chắn sẽ chọn liều một phen, dù sao đây cũng là cơ hội ngàn năm có một, giàu sang vốn dĩ phải mạo hiểm mới có được. Đánh cược thua thì chết. Nhưng nếu thắng, hắn có thể thu phục tàn hồn của quỷ vương, từ đó về sau ngoại trừ những phó bản không thuộc linh dị, những phó bản khác hắn đều có thể đi ngang dọc. Nhưng ánh mắt Kỳ Mộc Nhiên rơi vào chàng thiếu niên vẫn đang bất tỉnh bên cạnh, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định liều lĩnh. Nếu hắn chết, thiếu niên kia cũng sẽ chết. Dù nghe chết cùng nhau rất lãng mạn, nhưng không hiểu sao, hắn đột nhiên không nỡ chết. Ít nhất là không muốn chết vào lúc này. Kỳ Mộc Nhiên không đối đầu trực diện nữa, mà tìm cơ hội ôm lấy thiếu niên trên ghế, không chút do dự nhảy qua cửa sổ. Muốn trốn thoát ngay lập tức. Tuy nhiên, hành động này của Kỳ Mộc Nhiên dường như đã chọc giận hoàn toàn tàn hồn quỷ vương, âm khí trong không khí càng thêm đậm đặc. Ngay cả bóng dáng hắn cũng méo mó đi vài phần, trông càng thêm ghê rợn. Kỳ Mộc Nhiên nhìn bóng người đang đuổi sát phía sau, không ngừng nghĩ ôm thiếu niên chạy trốn. Tàn hồn kia bất ngờ lại kiên trì hơn Kỳ Mộc Nhiên tưởng tượng, không ngừng đuổi theo phía sau, tự như không giết chết hắn và thiếu niên thì không buông tha. Phó bản này có vấn đề rất lớn, hoàn toàn không khớp với manh mối hắn có được. Quỷ vương bố không phải yếu, mà là hắn hồn phách không hoàn chỉnh, thiếu mất 3 phần tư. Trong tình huống này, hắn vẫn có thể sở hữu quỷ vực, thật đáng sợ biết bao. Hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu hắn tìm lại được 3 phần tư kia sẽ mạnh đến mức nào, có lẽ không thua kém tà thần trong một số phó bản. Nếu đợi hắn tìm đủ hồn phách, sợ rằng không ai có thể sống sót rời khỏi phó bản này. Lúc này, Kỳ Mộc Nhiên thật thảm hại, hắn không màng hình tượng ôm thiếu niên ngã ngồi dưới đất, quần áo đã nhuộm đỏ bởi máu của chính mình, trên người còn dính đủ thứ dơ bẩn. Nhưng chàng thiếu niên trong lòng hắn lại được bảo vệ rất tốt, chỉ là áo sơ mi hơi dính chút máu trên người hắn, tựa như chỉ đang yên giấc ngủ. Quỷ sẽ không mệt, nhưng hắn thì có, lại còn phải bảo vệ một người đang ngủ. Cứ tiếp tục như thế này, bị đuổi kịp chỉ là sớm muộn. Phải tìm một nơi để trốn, ít nhất phải kéo dài đến lúc trời sáng. Chỉ cần trời sáng, quỷ vực sẽ biến mất, họ cũng có thể trở về thế giới hiện thực. Chương 94. Trong thế giới hiện thực, dù quỷ có thực sự xuất hiện đi chăng nữa, năng lực của chúng cũng sẽ bị suy giảm đáng kể. Nhưng cả hai người họ đều trốn đi thì rõ ràng là không thực tế, như vậy chỉ là vấn đề thời gian trước khi bị bốt quỷ vương phát hiện. Kỳ Mộc Nhiên suy nghĩ một lát, quyết định giấu cậu thiếu niên đi, sau đó dụ tàn hồn của quỷ vương ra xa. Kỳ Mộc Nhiên ôm cậu thiếu niên đứng dậy, giấu cậu vào tủ phía sau một phòng thí nghiệm nào đó, rồi chạy về hướng ngược lại. Trước khi chạy, anh còn tạo ra không ít tiếng động, muốn thu hút sự chú ý của quỷ vương. Sau đó dồn hết sức lực để bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng Kỳ Mộc Nhiên mới chạy được nửa đường đã dừng lại, bởi vì anh không cảm nhận được khí tức của quỷ vương nữa. Ngay cả áp lực kinh khủng mà quỷ vương mang đến cũng biến mất. Kỳ Mộc Nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Quỷ vương tại sao không đuổi theo? Rõ ràng lúc nãy còn truy đuổi ráo riết như vậy, sao bỗng nhiên lại từ bỏ? Kỳ Mộc Nhiên chợt nghĩ tới một khả năng, tim đập thình thịch. Trừ khi mục tiêu của quỷ vương từ đầu đã không phải là anh, mà là cậu thiếu niên trong vòng tay anh. Lấy đồ của quỷ, hoặc đưa đồ cho quỷ, đều có thể tạo ra một mối liên hệ đặc biệt giống như hôn ước với quỷ. Miễn là quỷ muốn. Giống như trong y trường trung học số 1, lấy bùa chú của Tống Ngọc vậy. Mà một khi đã thiết lập mối quan hệ này với quỷ, sẽ dần dần đánh mất thân phận con người, đồng thời cũng mất đi tư cách thông quan. Vì vậy trong nhà vệ sinh, hệ thống mới ngăn cản Nguyễn Thanh đưa giấy. Nhưng anh ta không ngờ rằng Kỳ Mộc Nhiên kia lại đưa người ra khỏi nơi an toàn, rồi dâng cho quỷ vương. Đúng vậy, là dâng. Hành động giấu người đi rồi dụ quỷ vương của anh ta, chẳng khác nào đem người tặng không. Đáng ghét thay, Kỳ Mộc Nhiên lại đang mở livestream, anh ta hoàn toàn không thể can thiệp. Bởi vì chỉ cần người chơi mở livestream, hệ thống chính của trò chơi có thể giám sát mọi hành vi của người chơi. Vì vậy hệ thống đành phải bất lực nhìn Kỳ Mộc Nhiên đưa người đi, bất lực nhìn anh ta dâng người cho quỷ vương. Nếu Nguyễn Thanh trong trạng thái tỉnh táo thì còn đỡ, cậu ấy có thể tự mình nghĩ ra cách giải quyết, nhưng đằng này lại bị thằng ngốc Kiều nạt cho uống thuốc. Hệ thống thở dài não nề, cuối cùng mở bản điều khiển ảo, nhanh chóng nhập một câu rồi gửi đi. Ngay lập tức, điện thoại của Kiều Nạt ở một góc nào đó của đại học số 1 bỗng vang lên. Kiều Nạt vốn đã bực bội vì tìm mãi không thấy quỷ vương mà giáo viên nói tới, nghe thấy tiếng tin nhắn lại càng thêm khó chịu. Chương 95. Đêm khuya khoắt không gọi điện thì cũng nhắn tin, có bệnh nha. Nguyễn Thanh không biết đã ngủ được bao lâu, bỗng cảm thấy có ai đó đang chạm vào người mình. Cậu mệt mỏi mở mắt ra, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ lờ đờ ngồi dậy khỏi giường, ngáp một cái rồi đưa tay dụi mắt còn đang ngái ngủ. Trông như chưa tỉnh hẳn vậy. Đây là một phòng ngủ, không gian bài trí vô cùng ấm cúng, nhìn vào đã thấy dễ chịu. Đứng trước giường Nguyễn Thanh là một chàng trai khoảng 20 tuổi, mặc trang phục rất chỉnh chu, trên ngực còn đeo một bông hồng. Đẹp trai và quý phái, tựa như hoàng tử. Người đàn ông nhìn cậu thiếu niên bị đánh thức trong khổ sở như chú mèo con bị bắt nạt, khẽ cười rồi ngồi xuống bên giường. Sau đó nhẹ nhàng xoa má Nguyễn Thanh, giọng điệu cưng chiều nói, "Để thôi nào vợ yêu, muộn rồi, dậy đi thôi. Đợi đám cưới xong rồi ngủ tiếp nhé." Đám cưới? Tay Nguyễn Thanh đang dụi mắt khựng lại. Đám cưới của ai với ai vậy? Hình như là đám cưới của cậu và anh Kỳ. Cậu và anh Kỳ là hàng xóm, lớn lên cùng nhau từ thuở bé. Vì anh Kỳ hơn cậu vài tuổi nên luôn rất chiều chuộng cậu, hồi nhỏ còn không ngại bị thương để đuổi mấy kẻ xấu bắt nạt cậu. Thế nên từ nhỏ cậu đã thầm thương anh Kỳ, mong lớn lên được làm vợ anh. May mắn là anh Kỳ cũng thích cậu. Sau khi cậu tỏ tình, anh Kỳ vui vẻ đồng ý, thế là hai người chính thức bên nhau. Và hôm nay chính là ngày cưới của họ. Khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nở nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. "Ê anh Kỳ, chào buổi sáng." Người đàn ông chợt ngẩn người trước nụ cười ấy. Anh biết rõ cậu thiếu niên này sợ ma đến mức nào, sợ tới nỗi chỉ cần thấy cảnh kinh dị là ngất xỉu. Vì vậy mỗi khi anh xuất hiện, chỉ thấy cậu khóc lóc thảm thiết. Dáng vẻ sợ hãi khóc lóc của cậu rất đẹp, khóc đến nỗi khiến người ta xót xa, khóc đến mức khó lòng kìm lòng. Nhưng vẫn không sánh bằng khi cậu cười. Thuần khiết và trong trẻo, diễm lệ vô cùng. Như thể một thế giới đen trắng bỗng được tô điểm bởi sắc màu rực rỡ, khiến cả vũ trụ này trở thành phong nền. Dù có đứng giữa hàng ngàn người, anh vẫn có thể nhận ra cậu ngay lập tức. Thiếu niên đã triệu hồi anh, thì đương nhiên phải thuộc về anh. Chương 96. Cậu ấy mãi mãi chỉ có thể là của hắn mà thôi. Tất cả những kẻ dám thèm khát chàng thiếu niên đều đáng chết. Người đàn ông giấu đi vẻ lạnh lùng âm u trong mắt, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, "Ê chào buổi sáng, nhưng từ hôm nay trở đi phải gọi anh là chồng nhé. Sắp tổ chức hôn lễ rồi, đương nhiên là vợ chồng hợp pháp rồi, gọi chồng là chuyện đương nhiên." Nhưng hai chữ chồng Nguyễn Thanh không thể nào thốt ra nổi, cậu e thẹn mím môi, "Ê không, em chỉ thích gọi anh là anh Kỳ thôi. Hơn nữa bây giờ chưa làm lễ xong mà." Được rồi, vậy đợi làm lễ xong hãy gọi." Người đàn ông nhìn chàng thiếu niên rõ ràng đang ngại ngùng trên giường, không hề tức giận mà ngược lại còn cười đầy cưng chiều, "Lễ không còn sớm nữa rồi, để anh bế em dậy nhé." "Ừ." Nguyễn Thanh lập tức đưa tay ra, đôi mắt đẹp đã tràn đầy sự phụ thuộc và ngưỡng mộ dành cho người đàn ông. Như thể đang làm nũng với người trước mặt, cũng như thể người đàn ông chính là cả thế giới của cậu vậy. Người đàn ông nhìn chàng thiếu niên đang vươn tay về phía hắn, trái tim như một lần nữa đập rộn lên. Đó là một ảo giác của sự phấn khích tột độ. Thực ra chỉ là ảo giác mà thôi, hắn đã không còn là con người nữa, trái tim sao có thể đập được. Hơn nữa trái tim của hắn vẫn chưa tìm lại được, chỉ là dùng ảo cảnh để khiến thiếu niên tưởng rằng hắn có nhịp tim mà thôi. Nhưng không sao, hắn đã cảm nhận được trái tim biến mất của mình đã trở về đại học số 1 rồi. Hắn sẽ tìm lại nó. Người đàn ông dễ dàng bế thiếu niên lên, đưa cậu đi vệ sinh cá nhân, chăm sóc cậu vô cùng chu đáo. Chu đáo như một người hầu tận tụy vậy. Nhưng khác với người hầu, hắn làm tất cả bằng tấm lòng. Bằng tấm lòng muốn làm mọi thứ cho thiếu niên và cảm thấy hạnh phúc khi được làm vậy. Đó là cảm xúc mà người đàn ông khi còn là con người chưa từng trải qua, giống như có được hạnh phúc của cả thế giới vậy. Nếu cái chết chỉ là để chờ đợi thiếu niên xuất hiện, thì cũng chẳng có gì không tốt. Hắn dường như nên cảm ơn cái chết. Mối hận và sự bất mãn chất chứa bấy lâu của người đàn ông, trong khoảnh khắc này đều tan biến hết. Nguyễn Thanh không để ý đến ánh mắt của người đàn ông, trên người cậu mặc bộ vest lễ phục giống với người đàn ông, đứng trước tấm gương toàn thân bên cạnh soi rồi chỉnh lại quần áo. Soi gần nửa phút mới hài lòng gật đầu. Đột nhiên ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại. Tại sao trong gương chỉ có bóng của mình? Rõ ràng cậu đang đứng cạnh anh kỳ mà. Chương 97. Nhưng trong gương chỉ có mỗi bóng hình cậu. Nguyễn Thanh quay đầu nhìn ra phía sau, lúc này mới phát hiện người đàn ông không còn đứng bên cạnh cậu nữa, mà đang ở cạnh giường chỉnh lại chăn ga cho cậu. Vị trí đó đã nằm ngoài khoảng cách và góc độ có thể soi vào gương rồi. Xét cho cùng, tấm gương lớn không hướng về phía giường. Nguyễn Thanh thu lại tầm mắt, tay ôm lấy vị trí trái tim mình, ánh mắt nhìn vào bản thân trong gương thoáng hiện lên chút bối rối. Trong đáy mắt còn ẩn chứa một nỗi sợ hãi khó nhận ra. Nói ra thì có chút kỳ lạ. Rõ ràng là được cưới cho anh Kỳ, người mà cậu luôn yêu sâu đậm, nhưng cậu lại không cảm thấy hạnh phúc hay vui mừng, ngược lại còn có chút bất an và hoang mang. Như thể đang sợ hãi điều gì đó. Sợ hãi? Tại sao cậu lại phải sợ? Cậu đang sợ điều gì chứ? Rõ ràng cưới được anh Kỳ lẽ ra phải vui mừng mới đúng. Nguyễn Thanh cầm lấy chiếc cà vạt nhìn về phía người đàn ông bên giường. Ê anh Kỳ, em luôn buộc không đẹp, anh có thể giúp em một chút được không? Bình thường, khi nhờ người khác buộc cà vạt sẽ phải cầm cà vạt đi tới chỗ họ. Nhưng Nguyễn Thanh không làm vậy, cậu vẫn đứng nguyên trước tấm gương. Như thể đang chờ người đàn ông tiến lại. Người đàn ông thấy vậy lập tức đi tới, nở nụ cười chiều chuộng, đi em đây, nếu không có anh thì phải làm sao? Nguyễn Thanh liếc nhìn bóng hai người trong gương, đưa chiếc cà vạt trong tay về phía trước, nở nụ cười với người đàn ông, đi vậy thì không rời xa anh vậy. Người đàn ông nghe vậy, ánh mắt nhìn thiếu niên trở nên thâm thúy hơn, đề đồng ý. Thiếu niên của hắn đang nói với hắn rằng cậu sẽ không rời đi. Trên đời này có lẽ không có lời tỏ tình nào ngọt ngào hơn thế nữa. Nhưng nếu thiếu niên biết được hắn không phải người, có lẽ sẽ khóc đến ngất đi mất. Như lần trước vậy. Người đàn ông liếc nhìn bóng người đầy máu me trong gương, hắn sẽ không cho cậu cơ hội phát hiện ra đâu. Chỉ cần hắn tìm lại được thân thể của mình, hắn sẽ không còn là dạng hình khiến thiếu niên sợ hãi này nữa. Người đàn ông cúi mắt che giấu sắc thái trong đáy mắt, khôi phục lại vẻ cao quý ôn nhuên như thường lệ, cầm cà vạt buộc cho thiếu niên. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang buộc cà vạt cho mình, đôi mắt tinh xảo khẽ cong, "Ê đẹp không?" Người đàn ông ánh mắt thâm thúy nhìn thiếu niên xinh đẹp tựa đóa hồng kiều diễm, "Ê đẹp." Nói xong thậm chí còn gật đầu, như thể đang nhấn mạnh độ đáng tin của câu nói này vậy. Thiếu niên xinh đẹp vô cùng, xinh đẹp đến mức không thể diễn tả nổi. Bộ vest trắng lễ phục mặc trên người cậu, tự như vị thần linh lạc bước vào nhân gian. Chương 98. Lạnh lùng và cao quý đến mức không cho phép bất kỳ sự xâm phạm nào. Nhưng chính vì đuôi mắt phượng hơi cong lên, cùng với nốt ruồi nước mắt ở khóe mắt trái, khiến anh ta thêm phần diễm lệ và mê hoặc. Cũng thêm chút quyến rũ và đắm đuối. Khiến người ta muốn tự do chà đạp anh, cởi bỏ quần áo trên người, muốn làm gì thì làm với anh. Không ai có thể từ chối việc xúc phạm một vị thần đang ngự trên cao. Ánh mắt người đàn ông càng thêm u tối, nhìn chàng trai đang soi gương, không kìm được mà đưa tay ra, từ phía sau ôm lấy người. Nguyễn Thanh hơi nghiêng đầu tỏ vẻ băn khoăn. Ngay khi cậu định hỏi có chuyện gì vậy, cằm đã bị người đàn ông kia khóa chặt, sau đó cậu cảm nhận được hơi ấm của đôi môi kia. Nguyễn Thanh tròn mắt, bản năng muốn tránh ra. Nhưng người đàn ông không cho cậu cơ hội, tay hơi dùng lực xoay người cậu lại đối diện anh ta, rồi lại lần nữa đặt lên môi cậu nụ hôn. Lần này không còn là liếm nhẹ nữa, mà lại một lần nữa véo lấy cằm trắng nõn của Nguyễn Thanh, nhân cơ hội xâm nhập vào khoang miệng, tự do mài mòn trên môi cậu. Nguyễn Thanh muốn đẩy người kia ra, nhưng tay vừa giơ lên đã dừng lại. Tại sao mình lại kháng cự đến vậy? Rõ ràng trước đây họ đã làm những chuyện thân mật hơn thế này, hơn nữa hôm nay chính là lễ cưới của cậu và anh Kỳ. Việc họ làm chuyện này vốn dĩ là lẽ đương nhiên. Phải chăng triệu chứng này của cậu chính là nỗi sợ hôn nhân trong truyền thuyết? Nếu bây giờ cậu đẩy anh Kỳ ra, anh ấy sẽ buồn lắm đấy. Cơ thể cứng đờ của Nguyễn Thanh dần thả lỏng, ngoan ngoãn để người đàn ông kia hôn. Ngay giây phút sau, Nguyễn Thanh như cảm nhận được điều gì, mặt đỏ bừng lên, thậm chí xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi, để anh không thể nhịn được sao? Không thể nhịn. Giọng người đàn ông trầm xuống, thấp đến mức chỉ có Nguyễn Thanh nghe được. Có lẽ vì quá trầm, âm thanh trầm ấm ấy mang theo chút tự tin, cũng có chút quyến rũ, khiến trái tim người ta không khỏi đập nhanh hơn. Chàng trai quá ngoan, ngoan đến mức anh ta thực sự không thể nhịn được. Bây giờ còn rất lâu mới sáng, anh ta có đủ thời gian. Trước gương, người đàn ông tự do hôn lấy chàng trai. còn chàng trai đặt tay lên ngực người đàn ông, các ngón tay thon thả siết chặt đến mức hơi trắng bệch. Áo trước ngực người đàn ông cũng bị cậu nắm nhăn lại, trông có chút hỗn loạn. Như thể đang chống cự lại điều gì đó. Chương 99. Nhưng chàng thiếu niên cũng không đẩy người đàn ông ra, mà ngoan ngoãn để mặc cho hắn hôn lên mình. Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta chỉ muốn làm chuyện quá đáng hơn nữa. Đôi khi sự ngoan ngoãn không đổi lấy được sự đối đãi dịu dàng, ngược lại còn khơi dậy cảm giác bạo ngược ẩn sâu trong lòng. Người đàn ông hôn càng lúc càng thô bạo, chỉ khi thấy Nguyễn Thanh đã có chút thiếu oxy mới buông tha, ánh mắt hắn từ từ di chuyển xuống dưới. Áo vest của chàng thiếu niên không cài cúc, chỉ khoác hờ hững trên người, chiếc sơ mi bên trong thì cài cúc đến tận trên cùng, còn thắt cả cà vạt. Làn da từ cổ trở xuống đều bị lớp sơ mi che khuất, trông vô cùng khắc khổ, khiến người ta chỉ muốn xé toạc thứ vải vướng mắt kia. Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi chàng thiếu niên, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Hắn cắn vào chiếc cà vạt vừa tự tay thắt cho cậu, chỉ một cái nhẹ nhàng đã khiến nó rơi xuống đất. Tiếp đó, hắn cắn vào chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của chàng thiếu niên. Chất liệu áo sơ mi thực ra không tệ, nhưng bị người đàn ông cắn rồi giật mạnh, chiếc cúc lập tức bị hỏng. Mất đi một chiếc cúc, cổ áo không còn bị buộc chặt, hơi xê dịch sang một bên, nhưng vẫn chưa đến mức quá đáng. Đơn giản chỉ là cách mặc áo sơ mi bình thường của mọi người thôi, bởi nhiều người không thích cài cúc trên cùng. Nhưng đặt vào hoàn cảnh của chàng thiếu niên thì lại khác. Vì cổ áo bị lỏng ra, xương đồng lộ ra một nửa, nửa còn lại ẩn hiện trong lớp vải sơ mi, càng khiến người ta liên tưởng. Muốn xem phía dưới lớp áo kia là cảnh tượng như thế nào? Vì vậy, sau khi cắn đứt chiếc cúc đầu tiên, người đàn ông lại tiếp tục di chuyển xuống, không chút nương tay cắn đứt luôn chiếc cúc thứ hai của chàng thiếu niên. Áo sơ mi của chàng thiếu niên lại càng mở rộng thêm. Làn da trắng mịn lấp ló dưới ánh đèn, cổ trắng như ngọc, xương đòn tinh xảo quyến rũ. Chỉ lộ ra một chút da thịt cũng khiến hơi thở người đàn ông đứt quãng, ánh mắt càng thêm u ám. Chỉ là cởi hai chiếc cúc thôi mà, nhưng lại khiến người ta không kìm được sự đen tối trong lòng. Bởi chàng thiếu niên quá ngoan, ngoan đến mức để mặc hắn muốn làm gì thì làm, như thể dù hắn có làm gì cậu cũng sẽ không từ chối. Cho dù bị hắn bắt nạt thật mạnh, có lẽ cậu cũng chỉ đỏ khóe mắt, nhìn hắn đầy vẻ oán giận mà thôi. Có lẽ vì quá căng thẳng và xấu hổ, làn da trắng ngần của chàng thiếu niên cũng ửng hồng, khiến cậu trở nên vô cùng diễm lệ. Nhìn từ trên xuống, có thể thấy làn da trắng như ngọc điểm xuyết sắc hồng, thậm chí vì tiếp xúc với không khí mà ửng lên màu đỏ rất đẹp. Chương 100. Khiến người ta từ đáy lòng dâng lên một cảm giác muốn hành hạ, muốn lưu lại thêm nhiều dấu vết trên người chàng thiếu niên. Ánh mắt thâm thúy của người đàn ông tràn ngập sự xâm lược và áp lực, tự như một con sói độc đã nhắm vào con mồi. Nguyễn Thanh khó chịu cắn nhẹ môi dưới, xấu hổ muốn cúi đầu xuống, cũng muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra. Nguyễn Thanh cũng không hiểu mình đang thế nào, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, đẩy người đàn ông ra ngay lập tức rồi quay lưng lại định chỉnh lại quần áo. Nhưng người đàn ông không cho cậu cơ hội trốn thoát, trực tiếp ôm cậu từ phía sau, tay giữ chặt cổ tay đang định kéo áo của cậu. Cầm người đàn ông đặt lên vai thiếu niên, nhìn hình ảnh trong gương, giọng khàn khàn mang theo sự cuốn hút và một chút khô khan, "Ghi vợ yêu, em thật đẹp." Hai người vẫn đứng trước gương, ấm gương phản chiếu rõ ràng hình bóng của họ, Nguyễn Thanh theo bản năng liền muốn cúi đầu xuống, không muốn nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương. Đáng ghét là người đàn ông còn nắm lấy cằm thiếu niên, bắt cậu ngẩng đầu lên. Trong gương, thiếu niên chỉ đơn giản là cởi hai cúc áo sơ mi, dù có ra ngoài như thế cũng chẳng sao. Nhưng lúc này, đôi mắt cậu đỏ ửng, đôi mắt đẹp mờ ảo làn sương, gương mặt thanh tú cũng ửng hồng. Vì nốt ruồi phía đuôi mắt và đôi mắt phượng hơi cong, trông như đang mê muội, chìm đắm trong dục vọng. Khiến người ta không khỏi liên tưởng, có lẽ không chỉ là liên tưởng. Tư thế của hai người vô cùng nguy hiểm, cũng vô cùng đáng xấu hổ, tự như người đàn ông đang làm điều gì đó quá đáng với cậu từ phía sau. Cảnh tượng này trông thật sự dâm loạn, cũng thật sự quá đà. Nhưng Nguyễn Thanh trong lòng rõ như ban ngày, cậu không hề chìm đắm trong dục vọng. Dáng vẻ lúc này chỉ là do vừa bị anh kỳ hôn đến mức thiếu oxy mà thôi. Cậu đang kháng cự. Rõ ràng làm chuyện thân mật với người mình yêu nhất phải rất vui mới đúng, vậy mà cậu lại kháng cự nụ hôn của anh Kỳ, kháng cự vòng tay của anh Kỳ. Cũng kháng cự những chuyện có thể xảy ra tiếp theo. Đây rõ ràng không còn là vấn đề sợ hôn nhân đơn thuần nữa. Rõ ràng cậu yêu anh Kỳ sâu đậm đến thế, rõ ràng từ nhỏ đã muốn lấy anh Kỳ. Nếu anh Kỳ biết được suy nghĩ của cậu, chắc chắn sẽ rất buồn. Bởi vì anh Kỳ cũng yêu cậu nhiều như thế. Ánh mắt Nguyễn Thanh đặt lên gương mặt tuấn tú của người đàn ông, trong mắt thoáng hiện chút phức tạp, cậu thật sự có yêu anh Kỳ nhiều đến thế sao? Chương 101. Có lẽ cậu chỉ nhầm lẫn tình cảm gia đình thành tình yêu, xem anh Kỳ như anh trai ruột thịt, nếu không thì đã không suốt bao năm nay chỉ gọi là đi anh Kỳ, đến từ ở chồng ấy cũng không thốt nên lời. Thậm chí những xưng hô thân mật khác cũng không muốn dùng, nếu anh Kỳ biết cậu chỉ coi mình như anh trai. Khoan đã, xưng hô thân mật. Nguyễn Thanh đang tự trách bản thân bỗng giật mình. Anh Kỳ tên thật là gì nhỉ? Kỳ Vân Thâm. Không, không phải. Kỳ gì nhỉ? Đột nhiên cậu không thể nhớ ra tên đầy đủ của anh Kỳ. Dù từ nhỏ chỉ gọi là ý anh Kỳ, nhưng lẽ ra không đến mức không thể nhớ nổi. Thế mà cậu lại quên bén mất. Ngoài họ Kỳ, thậm chí những ký ức trước đây cũng trở nên mơ hồ và nhạt nhòa. Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Có phải cậu bị bệnh không? Chứng mất trí Alzheimer hay bệnh lãng quên nào đó chăng? Nguyễn Thanh nhanh chóng tính toán trong đầu, trong khoảng thời gian dự kiến đã cho ra kết quả chính xác, rõ ràng khả năng tính toán của cậu hoàn toàn bình thường. Tức là không thể nào do tổn thương não. Ký ức của cậu có vấn đề. Nếu nói do bệnh mà quên đi quá khứ, thì hẳn là sẽ quên hầu hết mọi chuyện, nhưng trong đầu cậu vẫn nhớ rất nhiều điều. Về anh Kỳ. Cũng chỉ về anh Kỳ, những ký ức khác đều trở nên vô cùng mờ nhạt. Và những hồi ức về anh Kỳ khiến cậu không cảm nhận được chút chân thật nào. Như thể chỉ lướt qua một cuốn tiểu thuyết, không nhớ rõ chi tiết nào, cũng không thể nhập tâm vào. Giả tạo đến cùng cực. Giả tạo đến mức dù sắp kết hôn cũng không cảm thấy chút vui mừng nào. Giả tạo đến mức cậu thậm chí không nhớ nổi tên anh Kỳ. Và dù thật sự có quên đi, thì với người mình yêu nhất cũng không nên có sự chống đối và xa lánh như vậy. Tình yêu đích thực không phải thứ có thể dễ dàng quên đi chỉ vì mất trí nhớ, bởi nơi lưu giữ ký ức không chỉ có bộ não. Rất nhiều cơ quan trong cơ thể đều mang theo trí nhớ bản năng, ví như trái tim. Nhưng Nguyễn Thanh không chỉ bộ não kháng cự, mà toàn bộ cơ thể cậu đều từ chối. Thậm chí nỗi bất an và sợ hãi trong lòng còn sâu sắc hơn. Cơ thể cậu dường như đang khiếp sợ người đàn ông phía sau. Không cần phải suy nghĩ sâu xa nữa, ký ức của cậu chắc chắn có vấn đề. Người đàn ông trước mắt không phải người yêu của cậu. Chỉ là không biết hắn dùng cách nào đã cấy vào đầu cậu một đoạn ký ức giả tạo. Vậy thì, mục đích là gì? Lừa tiền. Lừa tình. Có lẽ là lừa tình, bởi hôm nay là ngày cưới. Chương 102. Ánh mắt Nguyễn Thanh đậu trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của người đàn ông. Với ngoại hình như thế này, dường như hắn chẳng cần phải lừa gạt ai để chiếm đoạt sắc đẹp, đã có vô số người sẵn sàng lao vào. Nhưng trong đôi mắt thâm thúy của người đàn ông ấy lại ẩn chứa một thứ dục vọng bị kìm nén, rõ ràng đã nảy sinh ý đồ với cậu. Nguyễn Thanh trong phút chốc có chút không chắc chắn, nhưng chỉ cần là giả tạo thì nhất định sẽ có sơ hở. Trực tiếp giằng co với người đàn ông rõ ràng là bất khả thi, vì sức lực của hắn mạnh hơn cậu rất nhiều. Cậu đánh không lại hắn. Xé mặt bàn giao chỉ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm mà thôi. Người đàn ông này hẳn phải cực kỳ mạnh mẽ, nếu không cơ thể cậu đã không bản năng sinh ra sợ hãi và kinh hoàng như vậy. Hiện tại trong tay cậu chẳng có thứ gì, ngay cả ám toán cũng không có cơ hội, nhất định phải bình tĩnh lại. Nguyễn Thanh thông qua tấm gương, dùng góc nhìn phụ quan sát căn phòng một cách vô cùng tinh tế. Căn phòng được bài trí vô cùng ấm áp, khắp nơi tràn ngập hơi thở cuộc sống. Chỉ là một phòng ngủ bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng cách bố trí phòng ngủ này không khiến Nguyễn Thanh cảm thấy quen thuộc, dường như cậu thích những thứ có hoa cỏ cây cối, có sinh linh động vật hơn. Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh bỗng sững người, cậu thích những thứ này. Những thứ này dường như đều không phù hợp để xuất hiện trong phòng ngủ. Mặc dù Nguyễn Thanh không chắc mình thực sự thích gì, nhưng cậu cảm thấy bản thân hẳn là không thích cách bài trí căn phòng hiện tại. Nguyễn Thanh quét mắt một vòng nhưng không phát hiện điều gì khác lạ, trong phòng quả thật khắp nơi đều có dấu vết của cậu và người đàn ông. Rất nhiều đồ vật đều có đôi, ảnh chụp chung cũng không ít. Trông không giống là giả tạo. Đột nhiên Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rúm lại. Bởi vì ánh mắt cậu dừng lại trên sàn nhà trong gương. Trên mặt đất là bóng. Nhưng lại chỉ có mỗi bóng của cậu. Trong khi đó, người đàn ông rõ ràng đang đứng ngay sau lưng cậu. Nguyễn Thanh liếc nhìn xuống sàn, hai cái bóng dưới ánh đèn đang chồng lên nhau, tất cả đều vô cùng bình thường. Nhưng cái bóng này lại không phản chiếu vào trong gương, nếu không chú ý quan sát sẽ rất dễ bỏ qua chi tiết này. Hình ảnh trong gương có vấn đề. Không, không chỉ hình ảnh trong gương có vấn đề, có lẽ tất cả những gì cậu nhìn thấy đều không bình thường. Là mơ sao? Bởi vì mọi thứ trong giấc mơ đều không có logic nào để truy tìm, có điều bất thường cũng là chuyện thường. Nguyễn Thanh dùng lực cắn mạnh vào môi dưới, cơn đau khiến đôi mắt cậu lại một lần nữa ứa lên sương mù, trông ướt át. Cũng khiến khóe mắt cậu đỏ thêm một chút. Không phải là mơ. Phát hiện này khiến nhịp tim Nguyễn Thanh không thể kiểm soát mà tăng nhanh, nỗi sợ hãi và bất an trong lòng đạt đến đỉnh điểm, không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được nữa. Chương 103. Bởi vì người đàn ông đứng sau lưng cậu rất có khả năng căn bản không phải là người, thứ hắn nhắm tới cũng không phải là bản thân cậu, mà là mạng sống của cậu. Đôi mắt Nguyễn Thanh ngấn thêm chút sương mờ, gần như lấp đầy khóe mắt đỏ ửng. May mắn thay, trạng thái hiện tại của cậu trông như đang ngắm chính mình trong gương rồi ngượng ngùng, người đàn ông dường như không phát hiện ra điều gì. Người đàn ông quả thực không nhận thấy, bởi chàng trai sau khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương càng thêm đỏ bừng khóe mắt, trông tựa như ánh hoàng hôn nhuộm hồng chân trời, diễm lệ khôn tả. Rõ ràng là đang cực kỳ xấu hổ. Ngay cả khi nhịp tim chàng trai đập nhanh hơn, hắn cũng chỉ nghĩ đó là vì ngại ngùng. Nhưng dù có ngượng ngùng cũng không thể cắn mạnh như vậy, chàng trai hiện vẫn là con người, sẽ cảm thấy đau đớn. Người đàn ông đưa tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào môi chàng trai, muốn cậu buông lỏng hàm răng đang cắn chặt môi dưới. Nhưng không ngờ hành động của hắn lại khiến chàng trai càng siết chặt hơn. Bàn tay đang nâng cầm chàng trai của người đàn ông dùng thêm chút lực, ép cậu ngẩng đầu lên, đồng thời buộc cậu phải nhả môi dưới ra. Đôi môi vốn đã đẹp của chàng trai vì nụ hôn trước đó mà trở nên vô cùng hồng nhuận, thêm vào những vết răng cắn, càng trở nên quyến rũ khó cưỡng. Hơn nữa, tư thế này của chàng trai vốn đã tràn đầy sự gợi cảm và mê hoặc, ngay cả chuỗi ngọc rũ bên tai cũng như mang theo ý vị nào đó. Bàn tay người đàn ông vô thức đặt lên dái tai chàng trai, vành tai bạch tích như ngọc lập tức ửng lên sắc hồng xinh đẹp dưới sự chà xát của hắn, tô điểm thêm vẻ diễm lệ khó tả cho chàng trai. Ánh mắt người đàn ông tối sầm, yết hầu không kiềm chế được chuyển động, những ngón tay thon dài cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng của chàng trai, cúi đầu hôn lên một lần nữa. Dù người đàn ông trông chẳng khác gì đàn ông bình thường, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng Nguyễn Thanh không hề giảm bớt, thậm chí đè nén đến mức cậu sắp lộ ra vẻ sợ hãi. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục với người đàn ông này, có lẽ cậu sẽ chết một cách mờ ám. Ánh mắt dư quang của Nguyễn Thanh lướt qua chiếc tủ đầu giường, nơi đặt một con dao dính máu một cách kỳ quái. Nguyễn Thanh khẽ đẩy người đàn ông ra một chút, như đắm chìm trong dục vọng, gương mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp cũng mang chút mê ly, ây ra giường. Lời nói này của chàng trai rõ ràng là đồng ý, người đàn ông bế thốc cậu lên, hướng về phía chiếc giường vừa mới được trải lại. Sau đó đặt chàng trai lên giường. Nâng cầm chàng trai, cúi người hôn lên, lần này còn quá đáng hơn trước, dường như muốn tiếp tục việc gian dở lúc nãy. Chương 104. Rõ ràng người đàn ông đã sớm quên bản đám cưới vào hậu trường. Đêm còn rất dài. Hơn nữa, làm chuyện khoái lạc kia cũng chẳng khác gì lễ thành hôn, đều có thể kết giao khế ước sinh tử với thiếu niên. Sau đêm nay, thiếu niên sẽ trở thành tân nương của hắn, cũng sẽ mãi mãi thuộc về hắn. Người đàn ông cũng không còn kìm nén bản thân nữa. Nhưng ngay giây phút sau, hắn đờ người ra, ánh mắt đầy khó tin nhìn xuống ngực mình. Ngay vị trí trái tim, một con dao đang cắm sâu. Đó là con dao thuộc về chính hắn, từng một lần đoạt mạng hắn. Cũng là thứ hiếm hoi có thể gây tổn thương cho hắn. Người đàn ông ngây người nhìn lưỡi dao trên ngực, dường như chưa kịp hoàn hồn. Rõ ràng trong huyễn cảnh của hắn, người thường căn bản không thể nhận ra dị thường, rõ ràng hắn đã dùng hết tâm tư xây dựng thế giới ảo mộng này, gần như hoàn mỹ không tì vết. Bởi một khi đã lạc vào huyễn cảnh của hắn, ngay cả tư duy cũng bị ảnh hưởng, chỉ có thể đi theo lối suy nghĩ hắn đã định sẵn. Tại sao? Không biết là vì bị dao đâm trúng, hay vì bị Nguyễn Thanh chủ động ra tay mà chấn thương, huyễn cảnh trong nháy mắt vỡ vụn, căn phòng trở về nguyên dạng. Đây là một phòng nhạc bị bỏ hoang, ngoài chiếc giường là thật, mọi thứ khác đều cũ kỹ mục nát. Cây dương cầm ọp ẹp, tấm gương nứt vỡ, bức tường siêu vẹo. Thậm chí trên sàn nhà và gương còn vương vãi vết máu loang lổ, như thể nơi này từng xảy ra chuyện kinh khủng nào đó. Hình dáng người đàn ông cũng trở về nguyên bản, áo sơ mi nhuộm đỏ máu, ngay cả khuôn mặt cũng dính đầy vết máu, trong đôi mắt đỏ như máu ẩn chứa sự âm lãnh cùng hận ý, tựa hồ muốn nuốt chửng người trước mặt. Đáng sợ hơn, trên khuỷu tay và cổ hắn đều có những vết sẹo đẫm máu, loại vết thương do vật sắc nhọn cắt ngang. Như thể thân thể hắn từng bị phân xác, giờ đây chỉ là ghép tạm vào nhau, trông rợn người đến lạnh cả sống lưng. Vốn định nhân lúc người đàn ông sững sờ, Nguyễn Thanh sẽ đẩy hắn ra rồi bỏ chạy. Nhưng khi nhìn thấy hình dáng thật của hắn, đồng tử cậu co rút lại, tim như ngừng đập, đầu óc trống rỗng. Ngay khi Nguyễn Thanh sắp ngất đi, một lá bùa ép lui người đàn ông, còn cậu thì rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó. Ký ức Nguyễn Thanh vùa về ngay khoảnh khắc huyễn cảnh tan vỡ, nước mắt cậu không kìm được lăn dài, tay vô thức nắm chặt áo trước ngực kiều nặc, như bám víu vào sợi dây cứu mạng cuối cùng. Chương 105. Toàn thân yếu ớt vô cùng, ngay cả thân hình mảnh mai cũng run rẩy nhẹ. Kiều Nặc không có thời gian để an ủi người trong lòng, anh ta chầm chầm nhìn vào bóng người phía xa. Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn Kiều Nặc, rút con dao nhỏ từ ngực ra. Ngay khi Kiều Nặc tưởng rằng Quỷ Vương định tấn công mình, bóng người đàn ông dần dần biến mất. Rõ ràng là đã rời đi. Thấy vậy, Kiều Nặc thở phào nhẹ nhõm. Quỷ Vương mạnh hơn anh ta tưởng tượng, ngay cả phá vỡ ảo cảnh của hắn trong thời gian ngắn cũng là điều cực kỳ khó khăn. Nếu không phải nhờ con dao kia vô tình làm bị thương hắn, anh ta hoàn toàn không có chút tự tin nào để đẩy lùi hắn. Hơn nữa, Quỷ Vương vẫn đang trong tình trạng cơ thể không hoàn chỉnh, một khi hắn tìm lại được những phần thi thể bị chặt đứt, sẽ không còn ai có thể áp chế hắn nữa. Thời gian dành cho anh ta và giáo viên không còn nhiều. Kiều Nặc nhìn xuống chàng trai trong lòng mình, rõ ràng đã bị dọa đến mức không còn hồn vía. Ngay khi anh ta định lên tiếng an ủi, anh ta đột nhiên đơ người ra. Bởi vì áo sơ mi của chàng trai đã được cởi mở hai chiếc cúc, và áo hơi xệ sang một bên, từ góc nhìn của anh ta, cảnh tượng bên trong áo hiện ra vô cùng rõ ràng. Làn da trắng nõn, xương quai xanh hiện lên rõ rệt, thậm chí còn có thể nhìn thấy thoáng qua màu hồng phấn. Kiều Nặc vội vàng quay mặt đi, tai đỏ lên bất ngờ, thậm chí suýt nữa đã buông tay ngay lập tức. Chàng trai không chỉ quần áo xộc xệch, tóc cũng xõa ra một chút, đôi mắt và gương mặt đều ửng hồng, đôi mắt đẹp ướt nhẹp. Ngay cả đôi môi mỏng màu hồng nhạt lúc này cũng đỏ ửng vô cùng, ánh lên vẻ ẩm ướt, còn hơi sưng lên vì bị hôn. Trông vô cùng quyến rũ, giống như vừa bị ai đó chà đạp thô bạo, khiến người ta từ trong lòng dâng lên ham muốn tiếp tục vũ nhục chàng. Có lẽ không phải là giống như khi anh ta bước vào, Quỷ Vương đang đè chàng trai lên giường, rõ ràng là định làm chuyện xấu hổ đó. Nếu anh ta đến muộn hơn một chút. Nhịp tim Kiều Nặc không kìm được tăng nhanh, lúc này tâm trạng anh ta cũng vô cùng phức tạp, dường như đang mong chờ điều gì đó, lại vô cùng khó chịu. Ngay cả bản thân anh ta cũng không biết mình đang khó chịu vì điều gì, cũng không biết mình đang mong đợi điều gì. Giống như vừa muốn nhìn thấy chàng trai bị đối xử tàn nhẫn hơn, lại vừa không vui khi có người đối xử với chàng như vậy. Chương 106. Mâu thuẫn đến cực điểm. Kiều Nặc xoa xoa cái đầu đang hơi nhức mỏi, có lẽ do thức khuya nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi. Cậu ta gần như đã thức trắng cả đêm, tối hôm qua lại ngốc nghếch ngồi suốt, cộng dồn lại ít nhất đã 3 ngày chưa chập mắt, mệt đến mức đầu óc lơ mơ. Chưa đột tử ngay lập tức đã là may mắn lắm rồi. Trời sắp sáng, lãnh địa quỷ cũng sắp biến mất, 3 ngày ở đại học số 1 an toàn hơn nhiều, phần lớn những con quỷ yếu thế không thể xuất hiện vào 3 ngày. Hơn nữa quỷ vương đã bị thương, tạm thời chắc không xuất hiện nữa. Kiều Nặc thả lỏng một chút, cảm giác buồn ngủ lập tức ập đến. Cậu ta ngã người ra sau, đổ ập lên chiếc giường lớn trông chẳng hợp với không gian lớp học chút nào. Nguyễn Thanh do bị Kiều Nặc kéo theo nên cũng ngã nhào lên giường, thậm chí còn đè lên người Kiều Nặc, đầu va vào ngực cậu ta. Lực va đập không nhỏ, nhưng Kiều Nặc dường như chẳng cảm thấy đau, nhắm mắt lại ngay lập tức. Dù Nguyễn Thanh va đau nhưng tiếng tim đập mạnh mẽ, đều đặn dưới thân lại khiến cậu bình tĩnh hơn phần nào. Dù cơ thể vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, nhưng ít nhất đầu óc không còn trống rỗng nữa. Nguyễn Thanh dám chắc, bóng người lúc nãy chính là kẻ đã gặp trong nhà vệ sinh và văn phòng Thẩm Ngộ An. Áo sơ mi dính máu giống nhau, bàn tay giống nhau, còn dao nhỏ cũng y hệt. Rất có thể chính là Bút Tiên. Nguyễn Thanh cố gắng nhớ lại sự việc vừa xảy ra, xem có thể tìm ra manh mối gì không. Nhưng không thể nhớ ra. Như thể những gì vừa xảy ra bị phủ một lớp sương mờ, dù Nguyễn Thanh có cố gắng đến đâu cũng chỉ nhớ mang máng sự việc, không thể nhớ rõ chi tiết. Ngay cả cách xưng hô với người đàn ông đó cũng quên mất. Hình như gọi là anh nào đó. Phía trước là họ. Hay tên. Nếu chỉ là họ tên giả thì không cần phải làm mờ đi ký ức của cậu. Vậy chắc chắn là thật, và cũng là manh mối quan trọng. Nhưng Nguyễn Thanh không thể nhớ ra dù cố gắng thế nào. Dù cậu có cố nhớ lại, cũng chỉ nhớ được mỗi chữ y anh. Những gì xảy ra trước gương trong ký ức thì rất rõ ràng, nhưng khuôn mặt người đàn ông lại mờ nhạt, chỉ nhớ mang máng là vô cùng tuấn tú. Tuấn tú đến hiếm có, phong thái như một quý công tử thanh lịch, cao quý. Chương 107. Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên, quần thâm dưới mắt Kiều Nặc vô cùng nghiêm trọng, đã chuyển sang màu bầm tím. Rõ ràng là do thiếu ngủ trầm trọng. Nguyễn Thanh định nhẹ nhàng gỡ tay Kiều Nặc đang đặt trên eo mình, nhưng không lay chuyển được. Dù đang ngủ say, lực của Kiều Nặc vẫn lớn một cách kỳ lạ, Nguyễn Thanh phải dùng hết sức mới bẻ được tay hắn ra. Suốt quá trình đó, Kiều Nặc chỉ nhíu mày, không hề tỉnh giấc. Có lẽ vì có Kiều Nặc bên cạnh đã mang lại cho Nguyễn Thanh chút an tâm, nhưng cậu cũng không rời xa hắn một cách mù quáng. Bởi chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh vẫn còn in rõ trong tâm trí, ngay cả khi ở bên cạnh cũng không an toàn. Để ngăn chuyện tương tự tái diễn, Nguyễn Thanh xuống giường nhặt mảnh kính vỡ trên sàn, cắt mép ga giường rồi xé thành những dải vải dài. Sau khi buộc các dải vải thành sợi dây dài, một đầu cậu cột vào tay Kiều Nặc, đầu kia buộc vào tay mình. Kiều Nặc có lẽ quá mệt, Nguyễn Thanh buộc tay hắn mà hắn không hề phản ứng. Nguyễn Thanh nhìn sợi dây đã buộc xong, mới yên tâm rời xa Kiều Nặc, bắt đầu quan sát kỹ lớp học bỏ hoang này. Căn phòng này dường như từng xảy ra chuyện kinh khủng, khắp nơi vấy máu, còn lưu lại những vết tích như có ai đó đã giãy giụa. Âm u và đáng sợ. Cửa kính cũng bị đập vỡ, gió từ ngoài thổi vào nhưng không thể xua tan không khí rùng rợn trong lớp. Trên sàn đầy vết máu nhưng có một quy luật nhất định, đầu tiên là một vũng lớn như thể có người từng ngã xuống vị trí này. Máu từ người đó chảy ra không ngừng cho đến chết. Không chỉ vậy, bên cạnh vũng máu lớn còn có những vết máu bắn tung tóe, thậm chí cả trên tường và gương gần đó cũng dính máu. Máu chảy dọc theo tường và gương, để lại những vệt đáng sợ. Nguyễn Thanh so sánh phạm vi vũng máu lớn với khoảng cách các vết máu bắn, dễ dàng rút ra kết luận. Người trên sàn đã bị tấn công dã man bằng vật sắc nhọn nên máu mới bắn như vậy. Và không phải chỉ đánh vào một chỗ, Nguyễn Thanh dùng tay so sánh phạm vi và khoảng cách, có lẽ từ vị trí đầu đến chân. Với lượng máu mất nhiều như thế, chắc chắn không thể sống sót, vậy hận thù gì khiến người ta tấn công từ đầu đến chân? Ngay cả giết người dã man cũng không lẽ nào đánh từ trên xuống dưới như vậy. Chương 108. Phân thây. Nguyễn Thanh dùng ngón tay trắng mịn nắm chặt sợi dây thừng. Khi trái tim con người ngừng đập, dòng máu trong cơ thể sẽ ngừng lưu thông, mất đi nguồn động lực và không còn chảy nữa. Sau đó, dưới tác động của trọng lực, máu sẽ thấm dần ra bề mặt da, tạo thành các vết tử ban. Nghĩa là, sẽ không bắn tung tóe ra như thế này. Hoặc là nạn nhân vừa chết đã bị phân thây, hoặc là còn sống đã bị xẻ thịt. Dù là trường hợp nào, có lẽ đều ẩn chứa hận thù sâu sắc và oán khí ngập trời, trở thành loại tồn tại đó cũng là chuyện bình thường. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, từ từ bước đến trước tấm gương. Khác hoàn toàn với mọi thứ trong ảo cảnh, tấm gương giờ đã bị bám bẩn, trở nên mờ đục. Chỉ có thể lờ mờ phản chiếu hình bóng một con người. Ngay cả đường nét khuôn mặt cũng không rõ ràng, giống hệt khuôn mặt người đàn ông trong ảo cảnh, chỉ có điều đối phương cao hơn cậu một chút. Khoảng 1m87. Anh trai à? Thông thường, trước chữ E anh trai E sẽ không phải là tên đầy đủ, mà hoặc là họ, hoặc là tên. Và khả năng là họ cao hơn nhiều so với tên. Suy đoán này không có bằng chứng xác thực nào, chỉ là trực giác của Nguyễn Thanh cộng thêm kết quả phân tích của chính cậu. Bởi nếu không biết cả họ lẫn tên, thì xác suất phải là 50-50, nên khi suy nghĩ cậu không thiên về bên nào. Nhưng lúc này, cậu lại tập trung suy nghĩ về vấn đề tên gọi. Như thể cậu từng biết họ của đối phương, và cũng như bây giờ đã từng phân tích xem rốt cuộc tên họ là gì. Đây gọi là tư duy theo thói quen. Vì vậy, trong ảo cảnh, có lẽ cậu đã biết họ của người đó. Nghĩa là trước chữ Y anh trai thì rất có thể là họ. Vậy họ gì? Trong tiếng Trung có hơn 500 họ, trong đó 444 họ đơn và 60 họ kép. Nguyễn Thanh lướt qua tất cả các họ trong đầu, kết hợp với hai chữ Y anh trai. Ký ức dù bị làm mờ, tiềm thức vẫn sẽ quen thuộc với cái tên từng được gọi, dù chỉ một chút thân thuộc, Nguyễn Thanh cũng có thể tìm ra họ đó. Hơn nữa, cậu không gọi nhiều người là anh trai, phạm vi đã thu hẹp hơn rất nhiều, cũng dễ dàng loại trừ hơn. Nguyễn Thanh loại bỏ từng cái họ tuy quen thuộc nhưng có thể nhớ rõ là của ai, cuối cùng dùng ngón tay viết lên gương một chữ. Kỳ. Bút tiên rất có thể họ Kỳ. Hệ thống. Chương 109. Anh làm sao đoán ra được? Không phải ký ức về tên hắn sẽ bị mờ đi sao? Đứng trước gương vài phút là nhớ ra ngay. Một bốt lớn nhất của phó bản lại yếu đến thế ư? Hay là bốt đang nhường? Không thể nào chứ. Bốt sao có thể dễ dàng để người ta rời đi? Nguyễn Thanh vừa dùng khăn giấy lau sạch đầu ngón tay dính bụi bẩn từ tấm gương, vừa liếc nhìn xung quanh lớp học, thản nhiên nói trong đầu, có lẽ là giác quan thứ 6 của đàn ông đó mà. Hệ thống, ê. Dù lớp học đã hoang tàn đến mức không nhận ra nữa, nhưng vẫn có thể thấy đây từng là một phòng học nhạc. Nguyễn Thanh trước đó đã tra được tòa nhà này, thuộc về dãy nhà của hệ nghệ thuật. Nhưng từ 7 năm trước đã bị bỏ hoang, nguyên nhân không rõ. 7 năm trước cũng chính là lúc hệ nghệ thuật chuyển vào ký túc xá A. Xem ra suy đoán trước đó của cậu không sai, Bút Tiên hẳn là sinh viên hệ nghệ thuật, đã chết trong phòng nhạc này. Không những bị giết hại, còn bị phân xác một cách dã man. Kẻ giết hắn, rất có thể chính là người cùng phòng 404 ký túc xá A hệ nghệ thuật. Là một trong số họ? Hay là tất cả? Điểm này thì khó phân biệt. Bởi Bút Tiên đã trở thành một tồn tại như vậy, tuyệt đối không còn lương thiện đến mức không liên lụy người vô tội, rõ ràng không thể dựa vào nạn nhân để suy ra hung thủ. Việc phân xác có lẽ là để tiện vận chuyển thi thể, có thể do một người hoặc một nhóm thực hiện. Tiếc là thời gian đã quá lâu, trong lớp học không còn lưu lại nhiều manh mối. Nguyễn Thanh bước đến bên cây dương cầm bỏ hoang. Cây đàn đã cũ kỹ và hư hỏng nhiều, bám đầy vết bẩn, thậm chí còn có vết máu. Cậu quay đầu nhìn vết máu trên sàn, rồi lại nhìn vị trí của cây đàn và cửa sổ. Một giả thuyết hiện lên trong đầu. Ngày xưa có một học sinh ngồi đây chơi đàn, nhưng có lẽ vì tiếng đàn lấn át tiếng bước chân, hắn đã không nhận ra có người đang tiếp cận phía sau. Kẻ đó tấn công hắn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng cửa đã bị chặn, hắn chỉ có thể tìm cách thoát qua cửa sổ, ít nhất là để gây sự chú ý của những học sinh khác. Nhưng hắn đã bị thương, hoàn toàn không phải đối thủ của kẻ kia, cuối cùng bị đánh ngã xuống sàn, chỉ có thể chết đi trong bất lực và hận thù. Cuối cùng hóa thành một tồn tại như vậy để trở về báo thù. Trò chơi triệu hồn linh hồn rõ ràng là một cách để trở về, vậy lúc đó ai trong phòng 404 là người đề xuất? Chương 110. Trùng hợp. Hay cố ý sắp đặt. Trên diễn đàn có người từng nói, trong bốn người có một người nguyên nhân chết không rõ ràng, vậy thật sự đã chết rồi sao? Nguyễn Thanh nhìn cây đàn piano trước mặt đầy tâm sự, đầu ngón tay phía trên phím đàn vô thức ấn nhẹ xuống. Nhưng ngay khi cậu ấn xuống, cây đàn piano bỗng trở nên mới tinh, mới như vừa mua về vậy. Thậm chí còn phát ra âm thanh khá lớn khi Nguyễn Thanh ấn xuống, nghe rợn người đến lạ. Đó là âm thanh của cây đàn piano. Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rút lại. Ngay giây tiếp theo, cậu bị ai đó từ phía sau túm lấy cổ áo, xoay người lại rồi bị ép vào một vòng tay ấm áp. Một tờ bùa cũng ngay lập tức được dán lên cây đàn. Kiều Nặc sau khi dán bùa liền buồn ngủ lên tiếng, giọng điệu pha chút bực bội, ờn nghịch cái gì thế? Có lẽ vì quá buồn ngủ, giọng Kiều Nặc khàn khàn trầm thấp, nghe vô cùng quyến rũ khiến tai người ta tê dại. Nguyễn Thanh vì quá hoảng sợ nên run rẩy vài cái, bối rối cúi đầu xuống, tay nắm chặt lấy áo trước ngực Kiều Nặc, không dám nhìn cây đàn piano kỳ lạ kia nữa. Sau khi tờ bùa được dán lên, cây đàn trở lại hình dáng cũ kỹ bẩn thỉu ban đầu, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của Nguyễn Thanh. Nhưng tờ bùa trên cây đàn chứng minh rằng đó không phải ảo giác, cây đàn vừa rồi thật sự đã phát ra âm thanh. Nhưng cây đàn rõ ràng đã hỏng, lẽ ra không thể nào phát ra tiếng được. Rõ ràng là vì một nguyên nhân đáng sợ nào đó. Đôi mắt Nguyễn Thanh không kiềm chế được mà ứa lên làn sương mờ, những ngón tay nắm chặt áo Kiều Nặc càng thêm dùng lực. Lúc này, chân trời cũng bắt đầu lóe lên những tia sáng yếu ớt, vùng đất quỷ dị như địa ngục kia cũng biến mất. Toàn bộ đại học số 1 trở lại vẻ yên bình thường ngày. Những sinh viên dậy sớm hoặc thức thâu đêm đã bắt đầu ra ngoài mua đồ ăn sáng. Tiếng ồn ào qua lại bên ngoài mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ, khiến người ta thật sự cảm thấy đã thoát khỏi vùng đất quỷ dị đó. Ngay cả phòng nhạc bỏ hoang này giờ cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Kiều Nặc vì bị đánh thức nên bực bội vuốt tóc mình, "Đi cậu có thể đừng lúc nào cũng khiến tôi." Lời còn chưa dứt, giọng nói của Kiều Nặc đột nhiên tắt lịm. Bởi vì trước mắt hắn, chàng trai trẻ với hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt long lanh như ngọc lưu ly phủ một tầng sương mờ, ướt át như sắp khóc đến nơi. Hết phần.